Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 881, chương 881, hội kiến Diệp Huyền Băng. Hứa Giai Nguyên liên quan tới Diệp Huyền Băng, Tần Dương bao nhiêu đối với nàng có chút thất vọng, cũng đối với nàng năng lực có đánh giá cao. Nguyên lai tưởng rằng cái này nữ nhân có thể tại trong thời gian ngắn thu phục sở hữu hoa hạ cảnh. Bên trong truyền tống trận đài, đến bây giờ cũng không quá đáng là một nửa mà thôi. Nhất là giới cổ võ môn phái sáng lập sự tình, bây giờ là tiếng sấm nhỏ, hạt mưa càng không có. Lúc trước Tần Dương cũng là để cho nàng an bài cao thủ trong bóng tối bảo hộ hắn gia nhân. Kết quả làm hiện tại nhi tử bị bắt cóc, còn có cái gì tình huống muốn nói sao? Tần Dương thản nhiên nói. Lý Hiểu Hoành lắc đầu, đại khái tình huống chỉ nói cho ngươi nhiều như vậy. Thần Vũ Tổ hiện tại mấy cái khống chế người xuất hiện nội đấu. Có người muốn lấy đời chúng ta Long Tổ trở thành hoa hạ đệ nhất lợi nhận. Có người muốn liên hiệp quốc bên ngoài thế lực tiến hành phá vỡ chủ quyền. Cũng có người chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, thậm chí còn có đầu mục chủ trương tiến quân giới cổ võ, tiến hành môn phái tiễu sát. Tóm lại, hiện tại thế cục rất hỗn loạn, tăng thêm Lục lão lại bị đâm giết, người bề trên cũng lắm bị động. Chỉ riêng một phương thức giải quyết, chính là xuất ra Thần Vũ Tổ người nào đó mưu phản chứng cứ, do thượng tầng người quyết định. Hay không tiến hành bắt, đó là ngươi sự tình, ta chỉ muốn cứu trở về hài nhi của ta, cái khác cũng đừng tới tìm ta hỗ trợ. Tần Dương thản nhiên nói, đối với nội bộ chính phủ cục diện rối rắm, hắn mới không có hứng thú đi lẫn vào, đến thời điểm lại sẽ nhắm chúng một thân tao, kéo cũng kéo không xong, tất cả đều là phiền phức. Lý Hiểu Hoành cười khổ một tiếng. Cũng không nói cái gì, đứng dậy chắp chắp thủ, liền rời đi biệt thự, nhìn đối phương xe rời đi. Tần Dương thở dài một hơi, ngồi trên ghế, tay vỗ lấy cái trán, lâm vào trầm tư. Qua một hồi, một đôi non mềm tuyết bạch tiểu thủ đặt ở trên bả vai hắn, chậm rãi nhào nặn lấy, là Hạ Lan. Nàng có chút đau lòng nhìn nam nhân mỏi mệt thần sắc. An ủi, Tần Dương, Mộc Thần không có việc gì, hắn là ngươi hài tử, tin tưởng Thượng Thiên tự sẽ phù hộ. Phù hộ, nếu như trông cậy vào Cẩu Nhật Lão Thiên, ta sớm chết 100 lần. Tần Dương cười lạnh nói, lập tức hắn lại thở dài, khổ sở nói, trước kia ta vẫn cho là thế tục giới là an toàn nhất địa phương. Hiện tại ta mới rõ ràng. Mỗi thiên ở vào giết chóc bên trong giới cổ võ mới là an toàn nhất địa phương. Có chút thời điểm, trật tự là hội đè chết người. Cái này Thần Vũ Tổ xuất hiện, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, để cho ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai ta ánh mắt có bao ngắn cạn, cùng bọn hắn chống lại, ta còn thực sự không có bao nhiêu tín tâm, bởi vì ta nữ nhân, bằng hữu của ta. Ta thân nhân, thậm chí ta ra, toàn bộ tại bọn hắn khống chế bên trong, nhìn thấy trước mắt nam nhân hiếm thấy toát ra một tia không tự tin, Mạnh Vũ đồng tâm bên trong có chút nắm chặt đau, nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt Tần Dương hơi có vẻ lạnh buốt thủ, ôn nhu nói, lão công, đợi cứu ra Mộc Thần sau này, chúng ta liền đi giới cổ võ được không? Cả một đời đợi tại chỗ bên trong, rốt cuộc không trở lại, nơi đây là gốc rễ, không trở lại cũng đến trở về. Tần Dương nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống mặt trời đỏ, lẩm bẩm nói, A Tam trưởng lão nói đúng, có chút thời điểm, phải vào bước liền cần đánh vỡ bình chướng. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối vương giả, cũng không có người nào có thể chúa tể tất cả. Nếu như không muốn bị đào thải, trước hết giết bản thân. Hai nữ trầm mặc, các nàng nghe không hiểu Tần Dương lời nói bên trong ý tứ, nhưng lại rõ ràng cảm giác đến giờ phút này, Tần Dương giống như cải biến một chút, nhưng lại không biết cải biến cái gì. Cái này để các nàng có chút hoảng hốt. Ông, lúc này, Tần Dương đặt lên bàn điện thoại phát ra tiếng chấn động. Liếc một cái, lại là Diệp Huyền Băng dãy số. Hừ, cái này nữ nhân tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Tần Dương bĩu môi, nhận điện thoại, thản nhiên nói, nói đi, hiện tại thảm đến cái gì trình độ? Tần tiên sinh, liên quan tới ngài hài tử bị bắt cóc sự tình. Thật thật xin lỗi, là thuộc hạ thất trách. Điện thoại bên trong, truyền đến Diệp Huyền Băng áy náy cùng tự trách thanh âm. Ngươi bây giờ tại kinh đô sao? Vâng, nói cái địa chỉ, cho ta cặn kẽ báo cáo tình huống. Mực Duyên Đại Kiều, sườn đông thứ hai cửa ngõ quán cà phê. Tốt, 10 phút đồng hồ sau gặp. Tần Dương cúp điện thoại. Đối với hai nữ nói, ta đi gặp một chút Diệp Huyền Băng. Hiểu một chút tình huống, nhìn xem trong đó còn có không có khác cái gì ẩn tình. Có lẽ sẽ có mộc thần manh mối. Được, vậy ta hiện tại liên hệ một chút Giai Oánh. Đem ca ca hắn hứa Giai Nguyên hẹn đi ra. Ta cho nói mời, để hắn hỗ trợ thả phóng Vân Tinh. Mạnh Vũ Đồng từ ngăn kéo bên trong xuất ra hai cái chìa khóa xe. Đưa cho Tần Dương một thanh. Nhược Khê nhà để xe bên trong có một chiếc Audi cùng Porsche. Đây là Porsche bên trên chìa khóa. Ngươi đi sớm về sớm. Trên đường cẩn thận một chút. Tần Dương tiếp nhận chìa khóa xe. Gật gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu như tình huống không đúng lập tức gọi điện thoại. Biết lão công, Mạnh Vũ Đồng tại Tần Dương góc miệng hôn một chút. Liền vội vàng lên lầu thay quần áo. Tần Dương, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Hạ Lan nói ra. Tần Dương vừa muốn lắc đầu, ánh mắt lại rơi ở bên cạnh tiểu loli nữu nữu trên thân. Do dự một chút, gật đầu nói, các ngươi hai cái đi theo ta đi. Nữu nữu hiện tại tình huống có chút không quá ổn định. Có ta ở đây tốt một chút. Nhớ tới trước đó tiểu loli hai lần phát cuồng hành vi. Để Tần Dương ý thức được, ngàn vạn không thể chọc giận cái này loli, bằng không hối hận thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, Mạnh Vũ Đồng thay một thân màu tím nhạt trang phục bình thường. Mở lấy màu đen Audi rời đi, mà Tần Dương bọn hắn cũng thay quần áo khác, lái xe tiến về Mực Duyên Đại Kiều. Trên đường đi, Tần Dương nhìn thấy có vụn vặt lẻ tẻ thần vũ tổ người trên đường tuần tra. Tất cả đều là phủ thường phục, bởi vì trước đó giao qua thủ, cho nên Tần Dương rất dễ dàng về mặt khí thế nhận ra bọn hắn. Cái này thần vũ tổ thật đúng là ngang ngược, chẳng những cướp đoạt Long tổ quyền lực, hiện tại liền quyền lực cảnh sát đều muốn chiếm lấy. Hạ Lan lạnh lùng nhìn bọn hắn. Tần Dương cười cười, cũng không nói cái gì. Đi vào Diệp Huyền Băng nói tới quán cà phê bên trong. Nhìn thấy nữ nhân chính ngồi cạnh cửa sổ một chỗ ngóc ngách. Phủ một thân màu đen đoan trang bó sát người đồ công sở. Đưa nàng có lồi có lõm dáng người. Phác họa ra một đầu hoàn mỹ, S hình đường vòng cung. Dẫn tới không ít nam nhân liên tiếp quan sát. Nhất là trước ngực mãnh liệt sóng cả, cơ hồ muốn nứt vỡ màu trắng kia cổ tròn quần áo trong trói buộc. Chen rơi cúc áo pha kén mà ra bộ dáng. Cái này nữ nhân, không thể nghi ngờ là một cái vưu vật, nếu không có này yêu diễm trên mặt lạnh lùng thần sắc. Đoán chừng hội có rất nhiều nam nhân phía trước bắt chuyện, mà Tần Dương đám người xuất hiện. Cũng hấp dẫn quán cà phê không ít nam nhân ánh mắt. Không nói rõ Lệ Thanh Nhã Hạ Lan, chỉ là xinh đẹp cơ hồ như như yêu nghiệt tiểu loli. Để bao nhiêu có chút luyến đam mê đồng các nam nhân ánh mắt cực nóng. Hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng chà đạp một phen. Chỉ là những người này bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt quét qua. Tất cả đều theo bản năng cúi đầu. Sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, cảm giác này ánh mắt như tu la giống như tràn ngập huyết tinh. Tần tiên sinh, Diệp Huyền Băng đứng dậy cung kính nói,